Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, An Bu đám người điên. Nam đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng này người mặt tươi cười nói rất khiến người ta đau lòng. Già rồi sao? Già rồi liền nên nghỉ ngơi thật tốt. Minato trong lời nói ý tứ cỡ nào rõ ràng a. Đệ Tam không biết chính mình là làm sao từ Hokage nhà lớn về đến nhà. Thất lạc có, nhưng càng nhiều chính là phiền muộn. Thật giống, thôn này đã không phải như vậy cần hắn. Có điều nói đến kỳ quái, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura gần nhất không ít đến thăm nhà hắn. Nhưng hắn lão đầu Danzo, nhưng chưa từng xuất hiện một lần. Theo lý thuyết, loại này Anbu cải cách biện pháp, hắn ý kiến hẳn là to lớn nhất, nhưng Danzo nhưng lựa chọn trầm mặc, có chút kỳ quái a. Lắc lắc đầu, Sarutobi nhấp ngụm trà, ta già rồi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hành, thật sự có ngươi Minato, ta nhưng là Konoha mạnh nhất Hokage a. Xoạt xoạt xoạt, Konoha số 7 sân huấn luyện. Bát kiếm đứng ở đó viên quen thuộc trên cây to, phía sau theo chính là một mặt ước ao Itachi, mà phía dưới, các ninja chính đều đâu vào đấy tiến hành đặc huấn, đến từ chính Nai ao tiểu đội đám người điên đặc huấn chỉ đạo. Mới vừa là đao thuật, đối với đao thuật, bát kiếm có chính mình độc đáo tâm đắc, ân, chém thường, nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu như chỉ có thể làm một chuyện, vậy thì đem chuyện này làm được đăng phong tạo cực, coi như là phổ thông chém thường, vậy cũng là một môn nghệ thuật. Kakuzu, tốc độ, sức mạnh, ra sao tư thế có thể phát huy ra chém thường tác dụng lớn nhất? Ra sao dùng sức thủ pháp có thể dùng ít nhất thể lực tiêu hao mức độ lớn nhất tăng lên chém thường? Sức mạnh, những này là thông qua thời gian dài múa đao tôi luyện nắm giữ tinh túy. Đao thuật chỉ đạo chỉ là một trong số đó. Hiện tại tiến hành chính là do Shisui tự mình lên sân khấu biểu thị, làm sao hữu hiệu nhanh chóng nhìn thấu ảo thuật, còn có như thế nào tăng lên ảo thuật sử dụng kỹ xảo. Ở phương diện này, Shisui là đại sư cấp bậc, mà Kakashi nhiệm vụ thì có chút đặc biệt. Đừng xem Kakashi bây giờ tuổi cũng không lớn, nhưng kinh nghiệm của hắn chi phong phú, là rất nhiều Anbu lão nhân đều so với không được. Cấp D nhiệm vụ 197 lần, cấp C nhiệm vụ 190 lần, cấp B nhiệm vụ 414 lần, cấp nhiệm vụ 298 lần, cấp S nhiệm vụ 42 lần. Đây là nguyên tắc bên trong. Hoàn chỉnh bản Kakashi ghi chép sở hữu nhiệm vụ hoàn thành độ. Hiện ở đây, cũng không kém nhiều lắm. Đối với Kakashi mà nói, trong đó nhiệm vụ trên căn bản đều nương theo tử vong cùng nguy hiểm. Thậm chí cũng là nội tâm hắn hắc ám nguyên do. Nhưng những này quý giá kinh nghiệm đối với cái khác ninja mà nói, đều là cực kỳ quý giá của cải. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, rất khả năng cũng là bởi vì một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ sẽ trực tiếp cứu bọn họ mệnh. Vì lẽ đó, loại này chân chính giáo dục là yêu ninja không thể thiếu một phần, mà dùng kinh nghiệm của chính mình trợ giúp hậu bối, Kakashi cũng rất tình nguyện làm như vậy. Đặc biệt là nhìn những người sùng bái ánh mắt, Kakashi cảm thấy nhân sinh tồn tại ý nghĩa tựa hồ đã tìm tới. Tất cả những thứ này đều là bát kiếm thay đổi. Dạ oanh tiểu đội đều đang bận rộn, chỉ có Itachi có chút cô đơn. Hắn cùng bát kiếm là đồng kỳ, nhưng không có bát kiếm loại kia khủng bố đao thuật, liền ngay cả ảo thuật cũng không sánh được Shisui. Xoẹt, ngón tay điểm ở quen thuộc vị trí, Itachi bưng cái trán trợn mắt khinh thường. Lại là này một chiêu. Mỗi lần hắn có chút thời điểm mê mang, này một chiêu cũng có thể làm cho hắn lần thứ hai tỉnh táo. Đao, kiếm sao san, bưng cái chán, Itachi vẫn thế ngồi ở trên nhánh cây oán giận một câu. Ngươi mới bao lớn à? Có thể có thực lực như vậy, đã rất không dễ dàng. Bát kiếm thở dài, ngồi ở Itachi bên cạnh. Uchiha bộ tộc có chút kỳ lạ, làm Mangekyo tỏa ra một khắc đó. Thực lực mới gặp tăng vụt lên, nhưng Itachi tuổi ở đây bầy, mở Mangekyo không hiện thực. Dù là như vậy, hắn đã cực kỳ nỗ lực đi theo phía sau mình tu luyện. Phần này kiên trì cũng đủ để cho người thay đổi sắc mặt. Hơn nữa coi như là hiện tại Itachi, thực lực như thường không kém, ngoại trừ bởi vì tuổi nguyên nhân lượng chakra hơi chút không đủ. Những phương diện khác bất kể là Shuriken vẫn là ninjutsu, thậm chí ảo thuật, tùy ý chọn một cái trung nhẫn đều không phải là đối thủ của hắn. Liền này, hắn không vừa lòng, bát kiếm rõ ràng là chính mình đứng ở hắn phía trước bóng người có chút cao to. Cảm nhận được áp lực là bình thường, nhưng nếu như bởi vậy tự bế, có thể không giống Itachi, nhưng là kiếm sao san, người rõ ràng cùng ta cùng tuổi. Itachi khóe miệng co quắp một trận, hiện tại bát kiếm là trong mắt hắn điển hình thần tượng, hắn đao, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bổn, thiên phú của mỗi người không giống. Người cùng Shisui là Uchiha bộ tộc, Sharingan mạnh mẽ sớm muộn đều sẽ cảm nhận được. Không cần thiết sốt ruột. Xoa xoa Itachi đầu, bát kiếm tiện thể mang theo đối phương đứng lên. Vì lẽ đó, ở ngươi không có trở nên mạnh mẽ trước, tất cả giao cho ta. Chờ là thực lực được rồi, liền đến phiên ngươi đứng trước mặt ta. Hiểu không? Chờ thực lực ngươi đủ mạnh là có thể đứng trước mặt ta. Làm Itachi nghe được câu này thời điểm, trong nháy mắt ánh mắt tràn ngập tia sáng. Không, cái kia không thuộc về triết học. 6, 7 tuổi hài tử biết cái gì triết học? Đây chỉ là đơn thuần hữu nghị, đủ để sánh vai Sasuke cùng Naruto loại kia hữu nghị. Ta rõ ràng, kiếm sao san, nghỉ ngơi tốt đã, ta đi nghe Kakashi sao san giảng bài. Tầng tầng quay về bát kiếm gật gật đầu. Itachi nhảy xuống cây cành hướng đi xa xa nói văng cả nước miếng Kakashi. Đây là cùng kiếm sao san hứa hẹn sao? Chung có một ngày, cũng giờ đến phiên ta đứng ở ngươi phía trước. Ngươi rõ ràng cái rắm. Bát kiếm lật qua lật lại Byakugan. Vẫn chưa tới mở lên đến tuổi nhất định phải mở lên đến. Liền ngươi cái kia tiểu thể trạng được không? Lắc đầu một cái cầm lấy hồ lô rượu. Bát kiếm muộn một cái. Chẳng biết vì sao, hắn phát hiện, cuộc sống bây giờ tựa hồ cũng không kém. Khoảng cách hắn muốn loại kia. Chi kỷ 2, 3, hồng nhan làm bạn tháng ngày tựa hồ cũng không phải rất xa. Bá, một bóng người rơi vào bát kiếm bên cạnh. Hô, lần thứ nhất phát hiện ảo thuật dùng có thêm cũng rất mệt. Không chút khách khí nắm lên bát kiếm. Hồ lô rượu muộn một cái. Shisui quơ quơ đầu ở một cái. Có điều, này một ngày thật phong phú. Đồng bạn môn hướng về một phương hướng nỗ lực. Không có loại kia câu tâm đấu giác. Càng không có chiến trường loại kia tàn khốc. Có, chỉ là bọn hậu bối cặp mắt kính nể. Cái cảm giác này, hắn thật sự rất yêu thích. Có thể... ta thích hợp làm cái lão sư. Ngốc cười một tiếng. Shisui bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bát kiếm, trước ngươi nói cái kia tập thể nhiệm vụ là có ý gì? Chỉ có chút không rõ. Chính là bát kiếm nói tới cái kia nhiệm vụ là ra sao nhiệm vụ? Cần Anbu tất cả mọi người đồng thời xuất động, xuất phát trước thậm chí càng đặc huấn dân. Đương nhiên hắn quan tâm nhất vẫn là làng lá trung tâm đã kiến tạo gần như khối này công huân trên tường. Chính mình có hay không có cơ hội đi đến. Bát kiếm nói rồi, nhiệm vụ lần này, nếu như hoàn thành xuất sắc, sẽ đem cá nhân cống hiến viết ở phía trên. Bị thôn dân xem rõ rõ ràng ràng, không quan hệ lòng hư vinh, chỉ là muốn cái kia một phần vinh quang. Chỉ đến thế mà thôi. Canh thứ 5. Gõ chữ ING, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,